Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, công thành chiến. Gần nhất một tháng, huyền cơ môn kiểu mới pháp bảo ra mắt về sau, đối với dị vực đơn giản chính là một cái ác mộng. To to nhỏ nhỏ chiến dịch, đánh mười mấy trận, cơ hồ mỗi một lần đều u ám kết thúc. Duy nhất một lần thắng lợi, vừa mới nhìn thấy ánh dạng đông, liền lại lâm vào hắc ám bên trong. Huyền cơ thành tổng cộng có hơn 40 vạn tu sĩ, mà dị vực tại khoảng 500.000. Đơn thuần thực lực mà nói, dị vực còn tại ngũ đại châu phía trên. Đáng tiếc là một tháng hao tổn xuống tới, dị vực hao tổn gần như 1/5 tu sĩ, bị ngũ đại châu ngạnh sinh sinh kéo đến ngang nhau trình độ. Dị vực cao tầng phẫn nộ có thể nghĩ, theo chiến dịch không ngừng khai hỏa, Lâm Phong ý đồ xấu nhiều đến kinh ngạc, dày vò dị vực đám người tiếng oán than dậy đất, cơ hồ mỗi một lần đều muốn đứng trước ngũ đại châu biến đổi hoa văn công kích. Không ngừng tổn thất chiến lực, để dị vực cao tầng 10 phần lo lắng. Dị vực hạch tâm còn không có tham chiến, trước mắt những này nhân tộc tu sĩ chỉ là vang dội cuộc chạm trán nhỏ, liền bị đánh thành bộ dáng này, thật làm dị vực hạch tâm tham chiến thời điểm, bọn hắn sợ rằng sẽ bị phẫn nộ trường sinh tiên cao thủ một bàn tay đập nát. Bên ngoài tu sĩ, tại kia chút trường sinh tiên trong mắt, nhưng không có bao nhiêu giá trị, cái này để dị vực cao thủ nhìn ở trong mắt. Gấp ở trong lòng, dị vực cao thủ không ngừng thông qua thám tử tìm hiểu tin tức. Cuối cùng biết rõ chuyện đã xảy ra. Một ngày này, dị vực bên trong không ngừng truyền ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thậm chí đều truyền đến hỗn độn khu vực trong. Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ, ta dị vực cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Trời đánh Lăng Vi, ngươi chết không yên lành. Truy nã. Đem ba người này treo ở bảng truy nã trước ba bên trong. Bọn hắn nếu không là chết, kia chính là ta dị vực sỉ nhục lớn nhất. Nếu như chơi đùa ra những này kiểu mới pháp bảo chính là độ kiếp cảnh cao thủ liền coi như xong. Khả thi đến nay ngày, dị vực mọi người mới hiện, thế mà bị ba cái vạn tượng cảnh tiểu tu sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối với những cao thủ này mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn lao, dị vực bảng truy nã trước ba đều là độ kiếp cảnh cao thủ. Giá trị bản thân cao tới 100 vạn chiến công, một người trong đó là trận đạo cao thủ, lấy một cái trận pháp, lừa giết dị vực mấy vạn tu sĩ, 10 phần dọa người, còn có một người, vậy mà đường hoàng lẫn vào dị vực thành trì bên trong. Đem hắn kết cấu mò được nhất thanh nhị sở. Một tên khác độ kiếp cảnh lão tổ, bị người mười mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ truy kích. Vậy mà một đường chạy thoát, tuy nói người cũng bị thương nặng, nhưng nhìn lên tới quá mức bất khả tư nghị. Bây giờ ba người này toàn bộ lui về phía sau ba vị. Đem trước ba vị trí để lại cho Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ cùng với Lăng Vi ba người, Lâm Phong ba người. Một cái ý đồ xấu nhiều đến ghê gớm, một cái pháp bảo chơi ra nhiều loại hoa văn, mỗi làm dị vực nghĩ đến biện pháp đối ứng thời điểm, luôn có thể bị hắn xảo diệu bài trừ. Một cái cung cấp bạo tạc hình pháp bảo hình thức ban đầu, vang dội trận này pháp bảo chiến tranh thứ nhất pháo. Một cái khác trận pháp quỷ dị vô cùng, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nàng làm không được. Ba người này tụ cùng một chỗ, đơn giản chính là chiến trường ác mộng, bị mấy vị Bách Phong lão tổ mang theo tường thành Lâm Phong đám người sắc mặt phiền muộn. Chiếu cái dạng này nhìn, chính mình ba người sợ là đừng nghĩ ra khỏi thành. Huyền cơ thành tu sĩ nhìn về hướng Lâm Phong đám người thời điểm, sắc mặt phức tạp, tâm thần rung động, trong mắt lộ ra phức tạp quang mang, giống như kính sợ. Giống như hâm mộ, từ trên tường thành xuống tới thời điểm, Lâm Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói, tử tâm nhãn dị vực, thế mà đem chúng ta ba cái thả cao như vậy vị trí. Quá đề cao chúng ta. Đáng tiếc không có cách nào hỗn đến bọn hắn bên kia đi. Không phải chúng ta làm chút tay chân, đem bọn hắn chiến công lừa gạt tới tay, đổi một đống đồ tốt trở về, chẳng phải là đắc ý. Lâm Nhược Vũ trong mắt hiển hiện cảnh đẹp. Chiến công tác dụng, nàng xem như thưởng thức được to lớn ngon ngọt. Nàng bây giờ tu vi đã bước vào vạn tượng cảnh nhị phẩm. Thuần túy là bởi vì chiến công không ngừng doanh thu. Nàng đầu ngón tay vung lên, đổi một viên vạn tượng cảnh tiên quả trở về. Nuốt vào về sau, lại dựa vào linh thạch tu luyện. Rất nhanh liền đột phá nhị phẩm cảnh giới. Đáng tiếc là loại trái này hiệu dụng có hạn. Càng là phục dụng, hiệu quả thì càng yếu kém. Hơn nữa vẻn vẹn đối với vạn tượng cảnh ngũ phẩm dưới có kỳ hiệu. Cảnh giới lại hướng lên nói. Hiệu quả thì càng muốn yếu kém. Lâm Phong đồng ý nói. Tứ sư tỷ ý tưởng này rất lớn mật. Chờ chúng ta ngày nào chán sống thời điểm. Có thể đi thử một chút. Trà trộn vào dị vực thành trì. Thua thiệt nàng nghĩ ra. Lần trước lẫn vào dị vực. Thuần túy là bởi vì tất cả mọi người là bình thường thân phận. Bây giờ ba người chân dung khắp nơi đều là dị vực tu sĩ, thậm chí mỗi người một phần. Đừng nói vào thành ao, đi ra bên ngoài, chỉ sợ đều dị thường hung hiểm. Ba người đang tại trong thành đi dạo, chuẩn bị lấy chiến công đổi lấy một chút đồ tốt thời điểm. Bỗng nhiên huyền cơ thành bên trong, vang lên tiếng chuông vang. Thanh âm này nặng nề, phảng phất trực tiếp tác dụng tại tâm tạng đồng dạng, cảm giác được toàn thân đều đang run. Liên tiếp 9 lần chuông vang, tượng trưng cho công thành chiến bắt đầu. Lâm Phong kinh ngạc nói, dị vực công thành, gần như trong nháy mắt, mười mấy vạn đạo thân ảnh, từ huyền cơ thành từng cái phương hướng xông về phía đông tường thành. Rất nhiều cao thủ tụ tập ở bên kia, dị vực thành trì bên trong, bay ra mười mấy chiếc chiến thuyền, vô cùng to lớn, phi hành gió lốc dị thường mãnh liệt. Tựa như chỗ sung yếu mở thế giới này hỗn độn khu vực. Chiến thuyền phía trên, tu sĩ dày mật ma ma. Khó mà tính ra dị vực đến tột cùng đầu nhập vào bao nhiêu tu sĩ. Chiến thuyền bên trong, chống trận thanh âm đinh tai nhức óc. Dị vực các tu sĩ kêu gào. Càng là sinh ra lớn lao uy hiếp. Khiến người ta cảm thấy một áp lực trầm trọng. Tu vi hơi yếu huyền cơ thành tu sĩ. Sắc mặt vậy mà tái nhợt vô cùng. Đây cũng là huyền cơ thành sáng lập đến nay lớn nhất một lần chiến tranh. Dị vực chỉ sợ vận dụng không dưới 20 vạn chiến lực. Cỗ lực lượng này ngưng tụ ở chung một chỗ, cơ hồ có thể dung chuyển bầu trời. Đám người chuẩn bị nghênh chiến. Trăm phong mười mấy tên lão tổ cùng nhau hiện thân. Âm thanh truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Huyền cơ thành thủ vệ vì quân thường trực đội, có dòng giã 10 vạn tu sĩ, phân bố tại huyền cơ thành trên tường thành, thời gian ngắn triệu tập mà đến tu sĩ, trọn vẹn mười mấy vạn, trong nháy mắt liền hợp thành đại quân. Huyền cơ thành không ngừng run run đứng lên, nhất là tường thành phụ cận, đại địa đột nhiên rạn nứt, vậy mà vươn vô số pháo đài, từng đống cửu phẩm linh thạch. Liền như là xỉ quặng tử đồng dạng đầu nhập đi vào, bị chung quanh đại trận chuyển hóa thành thuần túy linh khí, hội tụ tại trong pháo đài. Theo sát ầm ầm miếng vang chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Ầm ầm ầm ầm, vô số pháo đài phun ra thuần bạch sắc trụ lớn. Trụ lớn cơ hồ có vài chục người thô to, lực lượng kinh khủng, có thể nghiền nát hết thảy. Dị vực chiến thuyền phía trên cũng mang theo đại quy mô tính sát thương vũ khí, cơ hồ là trong chốc lát triển khai, hướng phía huyền cơ thành đánh tới. Từng khỏa cự thạch mang theo không có gì sánh kịp lực lượng oanh minh mà đến. Đồng thời chiến thuyền hợp thành một tuyến, hợp thành to lớn phòng ngự trận pháp, cùng công kích mà đến trụ lớn đụng vào nhau, chiến thuyền chấn động. thậm chí có mấy chiếc chiến thuyền hơi nghiêng, dẫn đến phía trên tu sĩ kém chút tập thể bị vứt ra ngoài. Công kích diện tích quá rộng, dù là có trận pháp bảo vệ, cũng vẫn như cũ có chút công kích chặn ngang mà đi. Lúc này, không ngừng có độ kiếp cảnh lão tổ bay ra, dẫn dắt đám người chân nguyên, liên thủ ngăn cản thế công. Huyền Cơ Thành cũng là như thế. So với dị vực chiến thuyền, Huyền Cơ Thành phòng ngự muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Dù sao Huyền Cơ Thành trải qua lâu như vậy kinh doanh, cơ hồ đã trở thành tường đồng vách sắt tồn tại. Đại chiến một khi khai hỏa, chiến quả liền sẽ dị thường thảm liệt. Song phương đã cực lực tránh cho công thành chiến xuất hiện. Nhưng lần này dị vực hiển nhiên là dễ kích động. Lâm Phong đám người còn chưa chạy tới tường thành, liền xa xa hiện tại Huyền Cơ Thành bên ngoài. Giờ phút này vậy mà nổi lên một mảnh huyết sắc to sương mù, lấy quét sạch bát phương chi thế, đang lăn lộn gào thét mà đến. Tại kia trong huyết vụ, rõ ràng là vô số tu sĩ đang phi hành. Đây là dị vực thủ đoạn, ngoại phóng khí huyết. Giờ phút này mấy chục vạn tu sĩ khí huyết ngoại phóng, vậy mà tạo thành lớn lao uy thế, ngập trời huyết khí, liền ngay cả hỗn độn khu vực đều bị nhiễm lên một mảnh đỏ như máu. Theo tới gần, cái kia khổng lồ huyết vụ, vậy mà tạo thành một đạo to lớn thân ảnh. Huyết sắc cự nhân đơn thuần đầu lâu lớn nhỏ, liền có mấy chục dặm, chớ đừng nói chi là hắn thân thể to lớn, phảng phất đã đạt đến thiên chi cực hạn. Kia to lớn thân ảnh tán ra khí thế, dung chuyển toàn bộ thiên địa. Tại kia to lớn đầu lâu phía trên, đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh, khí huyết hoàn toàn ngoại phóng, một cỗ cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau rộng rãi khí thế, bàng bạc nghiền ép nhưng lại tùy ý mà điên cuồng. Từng cảnh tượng ấy, nhìn thấy mà giật mình. Sa tu sĩ tầm thường đã hiểu. Giết! Dị vực tu sĩ một tiếng gầm rú, tạo thành một cỗ bén nhọn âm thanh, quanh quẩn tứ phương, vậy mà xuyên thấu qua Huyền Cơ Thành trận pháp, trực tiếp truyền vào Huyền Cơ Thành bên trong, khiến cho hết thảy nghe được người não hải đều một tiếng ầm vang tiếng vang, phảng phất đặt mình vào hải dương màu đỏ ngòm bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người hét thảm đứng lên, bình thường tu sĩ kim đan, toàn thân kịch chấn, vậy mà thất khiếu chảy máu, kêu thảm thiết không ngừng. Lâm Phong đồng dạng chấn động không thôi, tựa như hai thanh bén nhọn dao găm, trực tiếp quán xuyên não hải, ở trong đó kịch liệt quấy. Lâm Phong còn như vậy, Lâm Nhược Vũ càng là thê thảm. Nàng tu vi mặc dù cao thâm, nhưng thực tế trình độ quá lớn, phòng ngự lên loại này thế công đến, thậm chí ngay cả một bộ phận cường đại nguyên anh cảnh cao thủ đều có chỗ không bằng. Nàng hai mắt đỏ bừng, thất khiếu cơ hồ chảy ra vết máu, cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy không thôi. Lâm Phong thấy thế lòng nóng như lửa đốt, hai chân đột nhiên giẫm một cái đại địa, một tiếng thú giống từ trong miệng truyền ra, thân thể nho nhỏ phảng phất hóa thành toàn bộ trời hống cự thú, một tiếng gào thét giống như kiếm minh cùng kia vô hình âm thanh đụng vào nhau. Lâm Nhược Vũ áp lực lập tức giảm bớt không ít, cả người nằm sấp trên mặt đất, ngực không ngừng chập trùng, miệng lớn thở hổn hển, hai mắt cơ hồ thấy không rõ lắm đồ vật, hai lỗ tai cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Đúng lúc này, Huyền Cơ Thành bên trên, mười mấy tên Bách Phong lão tổ cùng nhau bấm niệm pháp quyết, dẫn động Huyền Cơ Thành trận pháp. Huyền Cơ Thành trung tâm phạm vi, một cỗ mãnh liệt lực lượng kéo lên mà lên, quang mang chói mắt, tựa như một cái to lớn mặt trời đồng dạng. Hỗn độn khu vực ngơ ngơ ngác ngác, tại thời khắc này giống như cũng bị chiếu sáng. Mặt trời bên trong, trận trận tiếng chuông vang truyền đến, âm thanh truyền lại cùng chỗ, đám người áp lực đột nhiên một giảm, bên tai kia cơ hồ muốn vỡ vụn tâm thần âm thanh cũng dần dần tiêu tán. Cho đến giờ phút này, Bách Phong lão tổ không ngừng bay ra, xung kích đối phương huyết sắc cự nhân, cùng dị vực độ kiếp cảnh cao thủ đánh nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,